Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 220. Đáp lễ chờ tất cả mọi người lui ra chỉ còn hai người, thái tử mới đem Kiều Mộc Đồng Học buông xuống. Kiều Đồng Học đạp đạp đạp đi đến một đống đồ vật trước, tâm tình không tồi mà xem một lần. Trừ bỏ vũ khí ngoại còn có không ít đồ dùng cho nhà ở, cô nương ra tơ lụa dùng liêu. Trứng thịt thức ăn, liền mứt hoa quả kẹo điểm tâm linh tinh đồ ăn vặt cũng không ít. Ân, vừa lúc lấy tới hống đồ tham ăn, quả thực chính là hoàn mỹ. Kiều Mộc cùng cây nhỏ rong dài hai câu, lúc này mới đem đào nguyên chi tâm lấy ra, đem tất cả đồ vật cất vào đi. Lại vừa thấy, đào nguyên chi địa đều mau bị nàng nhét đầy, đồ vật nhiều đến làm nàng tâm an. Tiểu diện than cứng đờ mà xả cá biệt trí cười, xem đến mỗ thái tử buồn cười. Chủ nhân, bóng trắng nhoáng lên, tiểu bạch sóc từ đào nguyên chi địa trung phát ra tới, một chút ghé vào Kiều Mộc khuôn mặt nhỏ thượng. Khí nàng phi phi phi liền phun mấy khẩu một miệng mau mau. Đem tiểu bạch sóc từ chính mình trên mặt túm xuống dưới, Kiều Mộc không khách khí mà đem nó ra bên ngoài vung. Y, tiểu bạch sóc ở giữa không trung linh hoạt mà phiên cái bổ nhào, không đợi phát hồi tiểu chủ nhân bên người, đã bị mỗ thái tử duỗi tay xách. Quảng cáo, ân, thái tử điện hạ xách theo mỗ chỉ sóc con quơ quơ, mắt phượng cực có thâm ý nheo lại. Này chỉ nhìn như phổ thông bình phàm tiểu thú tựa hồ là. Pi pi pi pi pi. Tiểu bạch sóc nhân tính hóa mà vươn một đôi móng vuốt ôm lấy đầu, toàn bộ thân thể cuộn tròn thành một đoàn. Chủ nhân, nơi này có cái đáng sợ thiếu niên phải đối pi pi xuống tay. Thái tử, kêu như vậy thê lương, không biết còn tưởng rằng hắn làm cỡ nào phát rồ sự tình. Tiểu hài tử lộc cộc đi đến thái tử bên người, giơ lên tay nhỏ sau, liền bị thái tử điện hạ thuận lý thành chương lý giải vì tiểu hài tử là. Muốn ôm một cái, hơi hơi cong lưng đem nàng ôm lên. Kiều Mộc, cảm giác có điểm không thích hợp. Chủ nhân, tiểu bạch sóc lập tức nhảy đến nàng trong lòng ngực lăn một cái. Cho ta 10 khối thượng phẩm huyền thạch, tiểu hài tử chọc hạ bạch sóc tròn vo thân mình, tiểu bạch sóc lên tiếng, nhảy vào đào nguyên chi địa, bay nhanh mà ôm 10 khối huyền thạch ra tới. Tiểu hài tử tùy tay thu đào nguyên chi tâm, thành thạo mà lột xong 10 khối huyền thạch ra, tiểu thú hướng tới Kiều Mộc pi pi kêu to hai tiếng. Thái tử nhìn có chút ngây người, thẳng đến tiểu hài tử đem những cái đó huyền thạch đều đẩy đến trong lòng ngực hắn, hắn mới lấy lại tinh thần, tinh xảo mặt mày tựa ở sáng lên giống nhau, cười nói. Đều là, tặng cho ta, chấm, tiểu hài tử không chút biểu tình gật gật đầu, Kiều Kiều thật sự là quá tốt, thái tử cười ngâm ngâm mà tiến đến nàng trước mặt, giống như có điểm thân cận quá đi, nhìn thái tử kia trương tuấn mỹ nhan không ngừng ở trước mắt phóng đại, Kiều Mộc hơi hơi mở to hai mắt. Thẳng đến, một cái nhẹ nhàng hôn, dừng ở cái trán của nàng. Tế nhu giống như một mặt gió nhẹ từ từ mà phất quét mà đi. Cấp Kiều Kiều đáp lễ, thái tử vẻ mặt đứng đắn mà nói, không chờ tiểu hài tử hồi qua vị tới, liền ôm kia ngơ ngốc vật nhỏ, cất bước ra nhà kho. Giống như thực không thích hợp, Kiều Mộc trong đầu thổi qua này bốn chữ, hắn đưa cho nàng một đống đồ vật, nàng đáp lễ 10 khối thượng phẩm huyền thạch. Hảo kỳ quái, này không phải huề nhau sao, theo sát hắn lại đáp lễ. Chẳng phải là, hồi nhiều lễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu niên có điểm có hại, Kiều Đồng Học nghĩ nghĩ, lại từ túi trung móc ra mấy chương chí vật phù đưa cho hắn. Cầm đi dùng, đứng ở cạnh cửa ám hoa, cầm đều suýt nữa rớt xuống dưới. Như thế nào cảm giác tiểu hài tử khẩu khí như vậy hào khí? Nhất cầu quái chính là nhà bọn họ ra thế nhưng, không coi ai ra gì ở tiểu gia hỏa cái chán liên tục hôn hai khẩu, còn vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đáp lễ đủ rồi sao? Tiểu hài tử đầy mặt mộng bức, y, lại không huề nhau lạp, điện hạ hảo vô xì a, ám hoa giơ tay sờ sờ cái mũi, tuy rằng không biết hai người ở bên trong làm cái quỷ gì. Nhưng xem tiểu hài tử kia mặt mộng bức dạng, khẳng định là bị nhà mình điện hạ phúc hắc một phen. Quảng cáo, cách chương,